không nghĩ tới mới vừa vào này tiểu thế giới còn không có một ngày liền tao ngộ đối thủ như vậy, hơn nữa vẫn là kim đan hậu kỳ, không phải những cái đó nguyên anh chân quân, chính mình cảnh giới thật là thấp chút, nên đi thượng hướng một vọt. Thái dương chân hỏa bỏng cháy bạch đàm tinh luyện dược lực tới, linh khí tức khắc ở trong cơ thể bùng nổ, hỗn hợp chữa thương đan dược lực, kêu nàng đại chiến lúc sau khô cạn kinh lạc tất cả thư hoãn. Nhưng đột nhiên Bùi Tịch Hòa trong mắt lộ ra sát ý cùng lạnh ra tới. Ở nơi xa, một cái nam tu dần dần đi tới. Hắn cũng không nghĩ tới Bùi Tịch Hòa đều như thế còn có thể phát hiện chính mình tồn tại. Nam tử thân hình thanh tuấn đĩnh bạt, là cái cực kỳ tuấn tú thiếu thanh niên, lại mục che lụa trắng, tóc xám trắng, tấu chương xong, hết chương.